Dạ Côn xem như biết tài nghệ của mọi người, vị trí đệ nhất của mình rất vững chắc, Côn ca ta thật không muốn cầm đệ nhất. Nhưng mà đám người lớn cảm thấy, lúc này mới là câu thơ tiểu hài tử làm ra, Dạ Côn liền hoàn toàn không giống. Sau khi vi lão tuyên bố, Dạ Côn cầm đệ nhất văn khoa, không hề khó khăn, tẻ nhạt vô vị, đệ đệ không vui, Côn ca ta đệ nhất cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá bắn tên, đệ đệ trong nhà đã từng luyện qua, cầm đệ nhất cũng không thành vấn đề, hẳn là sẽ ổn thôi, bởi vì mở đầu rất tốt, cho nên Dạ Côn trở thành người cuối cùng ra sân, ý đồ chính là theo Dạ Côn bắt đầu, do Dạ Côn kết thúc. Dạ Côn hiểu ý tứ của lão sư, thế nhưng Dạ Côn ta dự định sẽ thua ở vòng bán cung này, chỉ sợ sẽ phải thất vọng thu tràng, vì đệ đệ, Côn ca ta bị mất mặt một lần có làm sao, hết thảy là vì đệ đệ, đáng giá. Theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, biếng ngắm bị mang lên tràng, khoảng cách đại khái tại khoảng 3 trượng, không phải rất xa, dù sao đều là hài tử, bất quá cho dù chỉ có 3 trượng, nhưng đối với hài tử mà nói cũng rất khó khăn. Lúc này Dạ Côn yên tâm, thời điểm ở nhà, Dạ Tần có thể bắn được khoảng cách 6 trượng. Ba mũi tên đều trúng hồng tâm, chỉ cần phát huy như lúc ở nhà, đệ đệ nhất định có thể cầm đệ nhất, tỷ thí bắn tên, vậy cũng là hai người ra sân. Trận đầu liền là Phong Điền cùng Nguyên Trần hai người tựa hồ cũng rất khẩn trương. Tay cầm cung đều đang run rẩy. Chúng ta có thể làm được. Đúng. Để mọi người khiếp sợ đi, hai người động viên lẫn nhau, khí thế 10 phần, thậm chí còn hét lớn một tiếng. Nguyên Tân Châu vui vẻ không thôi, con trai mình nhất định sẽ bắn trúng cả ba mũi tên. Biu biu biu, toàn trường lặng ngắt như tờ. Khóe miệng Nguyên Tân Châu hơi hơi co rúm, hướng phía Dạ Minh bên cạnh giải thích nói. Thật thủ, thời điểm luyện tập trong nhà. Có thể bắn trúng bia tâm. Đúng thế, hài tử mà, chuyện bình thường. Dạ Minh cực kỳ an ủi, xem ra hôm nay cười đến cuối cùng, chỉ có hài tử Dạ gia ta. Nguyên Tân Châu quyết định, buổi tối hôm nay trở về phải treo ngược lên đánh một trầu. Hỗn tiểu tử, liền không nên hy vọng ngươi kiếm thể diện cho lão tử, còn dám ở trước mặt mình khoác lác. Ba mũi tên toàn bộ bắn không trúng bia, Nguyên Trần cùng Phong Điền cúi đầu chạy vào bên trong đội ngũ, thật sự mất mặt nghe một chút. Xung quanh đều là tiếng cười của người lớn, mặc dù không phải tiếng cười châm chọc, nhưng hai đứa bé nghe cũng không vui vẻ gì. Tranh tài vẫn tiến hành bình thường, thân là huyện trưởng chi nữ, ba Uyển Thanh hai mũi tên trúng hồng tâm, còn có một tiễn bắn cạnh hồng tâm, thân là một tiểu cô nương, thành tích này đã rất hiếm thấy, thậm chí được toàn trường vỗ tay, ba đài cũng hết sức vui mừng, Mỹ Nhi không có để cho mình thất vọng. Rất nhanh liền đến phiên Dạ Tần ra sân. Đệ đệ, cố gắng lên. Dạ Côn nắm nắm tay nhỏ động viên cho đệ đệ, chỉ cần ngươi phát huy như ngày thường, như vậy đệ nhất sẽ là của ngươi, hai huynh đệ chúng ta, một văn một võ, tốt biết bao. Đại ca yên tâm, ta sẽ dùng hết toàn lực. Dạ Tần là tình thế bắt buộc, có lẽ phương diện văn khoa không bằng đại ca, thế nhưng võ, nhất định siêu việt đại ca, lúc này Dạ Tần không có một chút khẩn trương, tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có mình y, còn có một cái bia ngắm. Con của chúng ta hình như có điểm gì là lạ, Dạ Minh âm u nói ra, Đông Môn Mộng nhẹ gật đầu. Điều đó không có khả năng, Tần Tần nhỏ như vậy, liền ngộ được vong ngã. Hà, này hẳn là không thể nào. Cảnh giới vong ngã là một loại biến hóa bên trên tâm tính, loại biến hóa này chỉ sẽ xuất hiện ở phía trên kiếm hoàng, nhưng Dạ Tần mới bao nhiêu tuổi, làm sao lại ngộ được vong ngã, Dạ Tần cũng là đánh bậy đánh bạ, quá muốn thắng ván này. Cho nên mới xuất hiện loại tình huống này, kéo cung bắn tên một mạch mà thành. 3. Vững vàng trúng hồng tâm, không hề khó khăn, thế nhưng Dạ Côn rất khẩn trương, sợ đệ đệ thất thủ. Dạ Côn là suy nghĩ nhiều, Dạ Tần đi đến cảnh giới vòng ngã, đó là bách phát bách trúng. Biu biu. Ba mũi tên toàn bộ trúng hồng tâm, hơn nữa động tác trôi chảy, không có một chút dây dưa dài dòng, phảng phất là một vị lão cung tiễn thủ, tình huống như vậy xuất hiện ở trên thân một đứa bé. Khiến đám người lớn trợn mắt hốc mồm. Dạ Tần, ba mũi tên đều trúng. Theo vi lão hét lớn một tiếng, Dạ Tần lấy lại tinh thần, thối lui ra khỏi cảnh giới vong ngã. Lúc nhìn mũi tên bên trên bia ngắm, Dạ Tần lộ ra nụ cười, thế nhưng cảm giác choáng váng lại ập đến. Thấy đệ đệ lung lay sắp đổ, Dạ Côn tranh thủ thời gian vào tới đỡ lấy, tiểu tử này không phải là vui vẻ đến mức muốn té xỉu chứ. Đại ca, ta lợi hại không? Dạ Tần nhìn đại ca của mình, lộ ra nụ cười tuệ tâm, Dạ Côn nhẹ gật đầu. Lợi hại. Trong khoảng thời gian này, đệ đệ mất ăn mất ngủ, mình đều nhìn ở trong mắt, có thể có thành tích như vậy, đều là đệ đệ nỗ lực có được, Nhưng là mình thì sao? Căn bản cũng không cần nỗ lực, liền có thể đạt được, loại cảm giác này thật tốt. Kolkata cũng muốn thông qua cố gắng đạt được tán dương, vì cái mục tiêu này cũng cần phải nỗ lực mới được, nhưng đầu tiên vẫn thua lần tranh tài này rồi nói sao? Hắc hắc, Dạ Tần cười ngây ngô hai tiếng, nhìn về phía cha mẹ của mình. Dạ Minh giơ ngón tay cái lên với nhi tử, Đông Môn Mộng lộ ra nụ cười tán dương, Dạ Tần cảm giác mình làm tất cả những thứ này đều đáng giá, nghe thấy tiếng vỗ tay xung quanh, cuối cùng cảm thụ một chút. Đại ca, ngươi cũng phải cố gắng lên, đừng nhường ta, Dạ Côn cười khổ một tiếng. Đệ đệ, đại ca thật không biết bắn cung. Ngươi không thể nhường ta, bằng không thì đệ sẽ tức giận, cam đoan không để ý tới ngươi một ngày. Dạ Tần thả ra câu nói tàn nhẫn nhất của mình, sau đó đi vào bên trong đội ngũ. Dạ Côn cười khổ một tiếng, người đệ đệ này có đôi khi thật rất đáng yêu, thế nhưng không biết sau khi lớn lên có còn đáng yêu như thế hay không, vì để cho đệ đệ sau khi lớn lên không ghen ghét mình, nên thua vẫn phải thua. Thời điểm đến phiên Dạ Côn ra sân, toàn trường thành tích tốt nhất chính là Dạ Tần, đệ nhị là Ba Uyển Thanh, cảm giác chỉ cần bắn trúng một lần là được, như thế cũng sẽ không quá khó nhìn, dù sao muốn thua cũng phải thua mỹ lệ. Theo Dạ Côn ra sân, toàn trường đương nhiên nể tình, tiếng vỗ tay phá lệ nhiệt liệt. Dạ Côn đều khó mà tin được, chị sợ bọn họ lập tức sẽ rất kinh ngạc đi. Đệ đệ, đại ca bắt đầu, bìu một tiếng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bắn không trúng bia. Trong lòng Dạ Côn rất bình tĩnh, giống như mình nghĩ, mọi người khẳng định rất thất vọng đi. Dạ Tần trong đội ngũ nhìn đại ca, trong lòng có chút hổ sở, đại ca lại đang nhường cho mình, vì nhường mình, đại ca còn phải khiến mọi người thất vọng, đại ca. Côn côn đứa nhỏ này, có đôi khi tựa như một ông cụ non vậy. Dạ Minh khẽ cười nói, tầm mắt lộ ra tán thưởng, đây mới là tình cảm huynh đệ nha, tuyệt đối đừng giống huynh đệ của cha, Đông Môn Mộng ôn nhu cười nhẹ. Đúng vậy, đứa nhỏ côn côn này hết sức ưu tú, luôn đứng ở góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề. Nếu Dạ Côn biết ý nghĩ của cha mẹ, khẳng định lại phải sụp đổ, ta là không bắn trúng thật, không phải nhường, thật không muốn sống, theo mũi tên thứ nhất bắn hụt, vì xung quanh cảm thấy, đây là lỡ tay hài tử thế nào có thể không thất thủ. Cho nên lúc này Vi lão dẫn đầu vỗ tay, giúp Dạ Côn chớ khẩn trương, biểu hiện như ngày thường là được, Phong Điền cùng Nguyên Trần liền không rõ, vì sao người khác không bắn trúng, vẫn có đãi ngộ tiếng vỗ tay, mà mình không bắn trúng, liền là tiếng cười, chuyện này quá không công bằng, tấm màn đen. Lão sư có quan hệ với Dạ gia, Dạ Côn cũng hết sức buồn bực, vì sao các người còn vỗ tay, được rồi, tiếp tục bắn đi, tranh thủ một tiễn này có thể bắn trúng, nếu không thì thật là cho mào. Bìu một tiếng, lại không trúng bia, toàn trường thoáng an tĩnh lại. Liền vẻ mặt Vi lão đều hơi đổi, bất quá rất nhanh liền chuyển biến tới. Dạ Côn, chớ khẩn trương, sẽ bắn trúng, cố gắng lên. Theo Vi lão một tiếng cố gắng lên, Dạ Tần cũng hô to lên. Cố gắng lên, thanh âm cố gắng lên giống như có tính truyền nhiễm, toàn trường lập tức vang lên ba chữ cố gắng lên. Nguyên Trần và Phong Điền muốn thổ huyết, đây quả thực là hai loại đãi ngộ, khẳng định là Dạ gia thu mua tất cả mọi người. Dạ Côn bất đắc dĩ, xem ra mình không có duyên phận với bắn tên, một tiễn cuối cùng, lực lớn một chút. Dạ Côn dùng ra toàn bộ sức mạnh, kéo cung thành hình dạng trăng tròn, tay phải lập tức buông lỏng. Biu. Tất cả mọi người nhìn một tiễn này bay lên trên trời, phía trên chính là khán đài. Dạ Côn bối rối, tại sao có thể như vậy? Hít, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt mang theo sợ hãi, một tiễn này. Thế mà bắn thủng cổ một người, lúc này Dạ Côn cũng bị dọa sợ, mình giết người, xong. Lúc này Dạ Côn cũng bị dọa sợ, mình bắn tên lệch, thế mà giết người. Kolkata là người thành thật, loại chuyện giết người này đụng đều sẽ không đụng, hôm nay thế mà đã làm. Lão Thiên đây là muốn đùa chết Kolkata à, không phải chỉ là nhận thua thôi ư, có khó như vậy không? Hiện tại tình huống này càng tuyệt hơn nhận thua, hiện tại tất cả mọi người cũng bối rối, không biết nên làm thế nào, sự tình phát sinh quá đột nhiên, Tiết Khánh Nguyên, thế mà phát sinh án mạng. Dạ Tần hiện tại cũng là một mặt khiếp sợ, đại ca không có lừa gạt mình, là thật không biết bán tên, bằng không sẽ không bắn trúng cổ người ta. Phong Điền cùng Nguyên Trần nguyên bản bị hù dọa, nhưng sau khi hoàn hồn trong lòng lập tức vui vẻ, người đệ nhất hiện tại giết người. Ngươi xong đời, đời này cứ như vậy, trên lưng gánh một cái danh hiệu tội phạm giết người. Chỉ thấy nam nhân bị bắn trúng kia cũng không có lập tức chết đi, vũ tiễn xuyên thấu cổ, nhưng còn lưu tại trên cổ, tuy nhiên chỉ cần nhổ đi, vậy khẳng định lập tức mất mạng. Đại ca, ta, nhóm, bị phát hiện.